Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 481, chương 481, Iri và Maya. 3. Trong phòng an tĩnh 1-2 phút, khi sau Maya vẻn vẹn chỉ là như thế một tay bưng lấy Iri VL. Cũng không nói gì thêm làm cái gì, đến một lần nàng đúng là không thế nào biết an ủi người. Biết duy nhất an ủi phương thức liền là nam nữ loại sự tình này. Lúc trước trên chiến trường, về sau đi theo Emiya Kirisugu, nàng đều là dùng thân thể của mình đi an ủi. Nhưng là, Irivial thôi nhưng là nữ. Loại phương pháp này hiển nhiên là không được. Thứ hai, Hisaomaya kỳ thật cũng không có cái gì muốn đi Irivial ý nghĩ. Nếu không phải là bởi vì Emiya Kirisugu, nếu không phải là Irivial là vì lần này mà ra đời tiểu Holy Grail, nàng căn bản sẽ không đối nó có một tơ một hào quan tâm. Đối với Hisaomaya tới nói, nàng để ý là Irivial sinh mệnh an nguy, mà không phải tâm lý của nàng trạng thái. Nàng đem chính mình xem như nhất cái linh kiện, đem Emiya Kirisugu xem như một cái máy móc, như thế nào lại đối những người khác nội tâm có cái gì quan tâm đâu. Khi Emiya Kirisugu thống khổ thời điểm, nàng cũng chỉ là bình tĩnh nhìn, không có lộ ra cái gì lo lắng loại hình tình huống. Mà nàng sở dĩ sẽ đối với nó tiến hành an ủi, cũng là vì để nó khôi phục trạng thái, từ đó không ảnh hưởng tiếp xuống hành động. Thật giống như nàng lúc này cấp cho Irivial một cái bả vai. Nàng cho rằng cách làm như vậy có thể làm cho Irivial trạng thái khôi phục lại. Nếu như nàng né tránh, hoặc là khai thác quá mức băng lãnh thái độ, như vậy đối lại sau hành động cùng song phương tin cậy quan hệ sẽ sinh ra ảnh hưởng rất lớn. Phu nhân, có gì cần ta vì ngươi làm sao? Lại một lát sau, Hisaomaya gặp Irivial còn không có đứng dậy ý tứ. Như thế hỏi, ân, Irivial gượng rãi rời đi Hisaomaya bả vai. Nhìn xem Hisaomaya, trầm ngâm một hồi, sau đó hai mắt có chút cong, lộ ra một vòng kỳ lạ ý cười. Như vậy, Maya, ngươi có thể nằm ở trên giường để cho ta sờ kỹ một chút thân thể của ngươi sao? Irivial lần nữa tựa ở Hisaomaya trên thân, dùng mưu lược mang mị ý ngữ khí, đầy cõi lòng mong đợi nói đến. Cái này, nghĩ nghĩ vừa mới thân thể của mình phản ứng, Hisaomaya có chút chần chờ. Nếu như vẻn vẹn chỉ là mượn cái bả vai, đối với nàng tới nói là tiện tay chi cực khổ, loại này an ủi phương thức nàng cũng sẽ không cự tuyệt. Bởi vì không có ảnh hưởng gì, nhưng nếu như là muốn vuốt ve toàn thân lời nói, đối hình ảnh của nàng liền lớn, lấy nàng hiện tại thân thể độ mẫn cảm, nếu như Irivial sờ hơi kịch liệt một chút, nàng không sai biệt lắm muốn bị làm bay nhiều lần đâu. Xấu hổ cái gì nàng đến không quan tâm, chỉ là như vậy đến một lần đối với kế tiếp hành động rất có thể sinh ra ảnh hưởng. Yên tâm, ta sẽ không làm quá chuyện quá đáng. Irivial nhìn ra Hisaomaya lo lắng, như thế cam đoan đến. Cái kia, tốt a. Hisaomaya nói xong, rất là dứt khoát nằm ở trên giường. Irivial nhìn xem Hisaomaya cái kia uyển chuyển đi đường cong. Cái kia Kurenai bảo thạch con mắt hơi lộ ra tâm tình kích động. Hài hòa 700 chữ. P.S. Vào link Dry coi chương 481 đi. Ta tải chương đó lên rồi đó. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.